namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh kia trên. Sagge kame kya rupe girisi kharata te chantali khe vimane di perathe chagame taruvana gahane ge havatum hihe te vumma kya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta bước qua một cái phần chi tiết của các cái tâm, đó là phần sở hữu bất thiện. Chúng ta có tất cả 14 sở hữu bất thiện. Hôm nay trên cái bản mà chi pháp này đây thì Tâm Tâm xin nói một cách tổng quát để cho quý vị có một cái nhìn chung về cái bản chi pháp này một lần nữa, để khi học á thì mình có thể nhìn mà có thể hiểu được cái khái quát về di diệu pháp này. Có nhiều vị dạy di diệu pháp á có nói đùa như thế này nhưng mà rất là hay, tức là vị đó nói rằng làm sao mà ráng nhớ mấy cái vòng tròn này, thì khi chết đừng nhớ ai hết, chỉ nhớ cái vòng tròn này á là đủ tái sanh làm người tâm nhân rồi. Thì cái lời đó tuy là nói đùa cho vui nhưng mà thật sự ra là nó đúng á, là bởi vì khi mà mình nhớ được cái bản chi pháp này mà mình thuộc được cái cách cấu trúc của nó đó, thì mình có thể là khi những cái trạng thái tâm của mình khởi lên á, mình có thể dần dần mình nhận rõ nó ra, mình biện biệt được. Thì cái đây là cái những cái bước mà để cho mình tìm hiểu về cái tâm linh của mình, mình hiểu, tìm hiểu chính những cái hoạt động đó, và cái bước tiến này nè nó sẽ nối kết trong nhiều kiếp chứ không phải chỉ một kiếp đâu. Mình biết là được một cái bước đầu tiên, rồi mình hành thì ít nhiều gì, nhưng mà có hành ít nhiều gì nó cứ thế mà nó phát sinh. Thành ra cái sự hiểu biết về cái pháp hành của mình đó, biết càng nhiều càng tốt, hành càng nhiều càng tốt. Mà khi biết thì phải biết chính xác, biết rõ ràng. Thì cái mô hình này nó sẽ giúp cho cái trí nhớ của mình đó, có cái chỗ nó bám vô một cách rất là cụ thể. Và khi mà quý vị nghe chẳng hạn, nghe nó không giống như lúc đầu. Lúc đầu thí dụ như khi quý vị nghe các cái tâm pháp vậy, thì mình nghe là bởi vì mình chưa có thấy nó là tại sao cái thân nó là như vậy, thì mình chưa hiểu thì mình cố gắng để mình hiểu. Nhưng dần dần khi quý vị đi sâu vào đó thì quý vị sẽ thấy là nó nối kết có hệ thống, nó có từng phần nó hết sức là khoa học và rất là rõ ràng. Thì như vậy cái trí nhớ của mình đó, nó vững chắc hơn và nó chính xác hơn, nó không có sự mơ hồ. Thì đó là cái sự hiểu biết của mình về cái pháp Phật đó, là ngài nó càng tỏ rõ trong tâm mình hơn, và đó là cái lợi ích trong bước đầu phát triển cái trí. Còn chỉ khi mình thành được á, mà thành tựu nó mới có cái tuệ. Còn không, cái trí nó cứ thế mà nó phát triển trong cái pháp học, cũng như là cái trí phát triển trong pháp hành. Thì quý vị nhìn đây, đây á, là khi mà nói về vi diệu pháp thì chúng ta nói đến hai pháp. Pháp thứ nhất là pháp tục đế, pháp thứ hai là pháp chân đế. Đế đây nó có nghĩa là sự thật. Người ta còn dùng một cái chữ nữa gọi là chân lý. Chữ đế này cũng cùng một nghĩa như vậy. Chữ chân này á, nó là sự thật. Nó cũng có nghĩa là cái chân lý. Và tục này có nghĩa là thế tục, thế gian. Nó là hiện tượng pháp. Và đây nó là bản chất. Chúng ta sống trong thế gian, chúng ta sống cái đời thế tục, tức là chúng ta gắn bó với cái hiện tượng pháp. Mà tất cả những cái hiện tượng pháp này, cái tổ chức của đời sống thế gian, thì nó nằm trong cái quy ước. Còn cái bản chất này nè, nó nằm trong tính quy lực. Cái quy ước này có thể đổi thay, và quy ước này nó khắn vào trong cái hiện tượng, quy lực nó khắn vào trong bản chất. Như vậy cái tính chất của quy ước là đổi thay, cái tính chất của quy lực là nó mang tính chất coi như là vĩnh hằng, tức là nó không có thay đổi, quy luật của nó là không thay đổi. Thí dụ như trong kiếp này chúng ta học về những cái pháp này, pháp tục đế, pháp chân đế, thì kiếp sau khi chúng ta tái sanh thì nó cũng như thế. Bây giờ chúng ta kiếp này chúng ta là người nam hay là người nữ, kiếp sau không thể người nam người tử mà chư thiên chẳng hạn, hay là con thú chẳng hạn, mà nếu ở trong cõi dục thì những quy luật nó là như vậy. Ở trong cõi sắc giới nó là như vậy, ở trong cõi vô sắc giới nó như vậy, trong dòng thánh nó là như vậy. Nó là mang cái tính chất quy luật. Và cái mà chúng ta phải khổ đau, cái mà chúng ta luân hồi, là bởi vì khi chúng ta thấy cái pháp tục đế này nè, thì đây là một cái sự thật thuộc về hiện tượng pháp. Cái hiện tượng pháp này nó biến chuyển không lường, gọi là biến chuyển thiên hình vạn trạng. Và cái sự thật này, cái chân lý này, cái sự thật này mang tính quy ước. nó cũng có thể đổi thay. Còn ở đây chân đế, đây là sự thật của sự thật, thì nó là không đổi giờ. Chúng ta những người trong cõi dục, chúng ta mong muốn những cái hạnh phúc của mình không đổi giờ, muốn hạnh phúc của mình chỉ được tăng trưởng, được gìn giữ và được tăng trưởng, không muốn đổi giờ. Nhưng mà cái chúng ta sống trong cái đời sống này đó, chúng ta không có hiểu được cái pháp chân đế, cho nên cái mà chúng ta mong muốn rằng cái hạnh phúc của chúng ta đó là coi như là nó gọi là vĩnh cửu với mình đó, chuyện đó không có. Mà tất cả nó đều đổi thay, tất cả nó đều là biến chuyển, cho nên mình không hài lòng, mình không vừa ý. Và không hài lòng, không vừa ý có nghĩa là đút khát, là khổ. Này là không hài lòng. Cho nên khi chúng ta sống trong thế gian mà chúng ta chỉ biết có thế gian, chỉ biết có cái chân lý tương đối ở thế gian, đây là một cái chân lý tương đối. Còn cái chân lý này là một cái thứ chân lý tuyệt đối. Mà trong hai cái chân lý này, cái chân lý tuyệt đối này nó chi phối cái chân lý tương đối. Cái gốc rễ nó nằm ở đây, và cái biến chuyển nó nằm ở đây. Giống như bây giờ cái cây, đây là cái rễ nó nằm đây. Thì cây đó, đây rồi, bốn mùa nó sẽ thay đổi lá. Trái của nó cũng khi lớn khi nhỏ, khi tốt khi xấu. Lá nó thay đổi theo thời gian, theo thời tiết, theo đủ thứ hết. Nhưng mà gốc rễ nó nằm ở đây. Cái cấu trúc nó, mà từng những cái ống mà để dẫn mà nuôi tất cả cây nó, thì cái cấu trúc của nó đó là coi như lẫn là một cấu trúc. Là cái cách thế hoạt động của nó vẫn là một cách thế hoạt động mà thôi. Đó, cho nên khi chúng ta nhìn thấy trong đời sống của chính mình, cái nào nó thuộc về pháp thế gian và cái nào nó thuộc về cái pháp chân lý, chân đế là cái pháp mà nó gọi là cái chân lý tuyệt đối này, thì khi chúng ta đó nhìn tất cả vạn pháp qua cái chân lý tuyệt đối này, thì chúng ta sẽ làm cho những cái đau khổ của mình đó có thể ngừng lại. Và khi mình soi rọi được pháp thế gian này đó, thì khi mình nhìn mà mình thấy được cái cốt lõi bên trong nó rồi đó, thì cái đau khổ của mình kết thúc. Cho nên là các cái vị mà đắc quả thánh mà còn nhục thân ở tại thế gian này, thì người ta cũng có tất cả những cái giác quan này như người ở tục đế. Nhưng mà cái nghe, cái thấy, cái nhìn, cái hiểu biết tất cả, hoặc là trong cái tâm ý đó, người ta nhìn thấy cái pháp chân đế mà mình không thấy. Mình chỉ thấy cái pháp tục đế này, và mình bị cái pháp tục đế này nó lôi cuốn rất là mạnh mẽ, và mình chỉ tin tưởng vào chỉ có pháp chân tục đế mà thôi. Và mình vì không có khám phá, không có học hỏi về cái pháp chân đế này, cho nên mình nghĩ rằng cái đó không có. Vì mình không thấy, mình không biết, hoặc mình không nghe, mình nghĩ rằng không có. Nhưng sự thật trong đời sống, hai pháp này nó luôn luôn có mặt. Và khi nó có mặt như vậy đó, chỉ có cái mình không biện biệt được thôi. Cho nên người nào mà cái phước báo từ nhiều kiếp á, thì họ sinh ra đó, cái sở hữu trí tuệ này của người đó mạnh. Thì người này trong cái suy nghĩ của mình á, cũng có thể nhìn thấy được cái pháp chân đế ngay trong cái sự việc nó xảy ra cho chính mình. Và như vậy người này sẽ có thể tạm đình chỉ được. Giờ phút nào mà nhìn được pháp chân đế thì giờ phút đó đình chỉ được. Còn giờ nào không nhìn thấy thì những cái pháp tục đế nó sẽ phát sanh. Cho nên khi học về di diệu pháp thì di diệu pháp nói cái gì? Nói pháp tục đế ở đây. Đây, cái giải mà quý vị nhìn thấy ở đây đây, các cái pháp thuộc về danh chế định và nghĩa chế định, đây pháp thuộc đế nằm đây. Và còn lại cái phần tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn thì nó thuộc vào pháp chân đế. Như vậy từ lâu chúng ta đã tìm hiểu về các cái tâm. Mà về phần tâm này đó thì chúng ta mới học có tâm dục giới thôi. Còn tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế chúng ta chưa học. Mặc dù chúng ta luôn luôn có nhắc nhở, có nói đến, giống như là cái phần là chúng ta gợi ý thôi, để chúng ta hiểu rằng là còn nữa, nhưng mà chưa có giới thiệu. Và cái phần mà chúng ta giới thiệu về dục giới thì chúng ta có tìm hiểu 12 cái pháp bất thiện. Chúng ta có hiểu về pháp, về cái các cái tâm vô nhân, tìm hiểu về các cái tâm thiệt. Và bây giờ đó, khi chúng ta đi qua 13 cái sở hữu tợ tha này, thì như cái từ ngữ của nó mà chúng ta đã hiểu rồi đó, là nó tương tự như cái khác. Tức là cái nào mà nó đi theo thì nó sẽ làm giống như cái yêu cầu của các tâm duyên. Bởi vì nó là tâm sở cho nên nó là đoàn tùy tục, nó đóng vai trò cận vệ. 13 sở hữu tiểu tha là đóng vai trò cận vệ của các cái vị vua, là các tâm này đây. Kể từ các cái tâm dục giới cho đến sắc giới, cho đến vô sắc giới và siêu thế, thì 13 sở hữu tợ tha này, đặc biệt là 7 sở hữu biến thành này, có mặt trong hết 121 tâm, bữa hổm có nói rồi. Còn 7 sở hữu biến thành này thì khi có khi không trong tất cả 121 tâm. Và trong cái tâm dục giới này đó, khi mình nói đến các cái pháp bất thiện thì lúc trước đó mình giới thiệu á, cái tên của gia đình ông Tham, có 8 cái ông Tham, mình nói tên 8 cái ông này ra rồi. Tức là cái ông thứ nhất á, là cái ông Tham Thọ Hỷ Hợp Hợp Tà Vô Trợ. Rồi cái tâm tham thứ hai là tâm tham Thọ Hỷ Hợp Tà Hữu Trợ. Tâm tham thứ ba là tâm tham Thọ Hỷ Ly Tà Vô Trợ. Tâm tham thứ tư là cũng là tâm tham Thọ Hỷ Ly Tà Vô Trợ. Và bên này 4 cái sanh này đó, đây là tâm tham Thọ Xả Hợp Tà Vô Trợ, tâm tham Thọ Xả Hợp Tà Hữu Trợ, tâm tham Thọ Xả Ly Tà Vô Trợ, tâm tham Thọ Xả Ly Tà Hữu Trợ. Như vậy là mình nói đến 8 cái ông tham này, là cái tên của cái gia đình của 8 ông tham. Nhưng mà hôm nay khi mình nói đến các cái sở hữu bất thiện này, là mình nói đến con cháu của ông. Mình mới giới thiệu cái gia đình ông tham thôi. Bây giờ mình mới nói đó, vợ con của ông, cháu chắc của ai. Là bởi vì khi mà ông nổi lên á, thì cả cái dòng tộc ông nó có mặt luôn. Rồi thí dụ bây giờ mình học tới 2 cái ông sân này, là cái tâm sân thọ phận, tâm sân hợp phận thọ lực. Cái này là thọ ưu nè, cái này là vô trợ và hữu trợ. Thì cái ông sân này ông nổi lên á, thì ông cũng có gia đình vợ con. Thì gia đình vợ con ông ở đây, mình sẽ giới thiệu hết cái gia tộc của ông ra, để mỗi lần mà ông nổi cơn lên á thì biết là con vợ con của ông, cháu chắc ông hợp tác ra sao, mình biết cả một cái gia tộc của ông. Rồi bây giờ si cũng như vậy, thì tâm si phóng dật và si hoài nghi thì nó cũng có cái sự hợp tác trong này. Thì hôm nay đó là mình đi vào trong cái chi tiết của cái gia đình dòng tộc của cái tâm tham này. Khi mà mình nói đến chuyện tu tập đó, thì cái điều quan trọng nhất của mình không phải là biết làm gì, mà biết là những cái ô nhiễm mình nó đang làm gì hằng ngày. Tại vì chỉ cần nó ngưng làm việc, chỉ cần quý vị sa thải nó, chỉ cần không thuê mướn nó, không hợp tác với nó, không cho nó ở trong nhà của mình, là thành thánh rồi, khỏi cần biết ông thánh làm gì. Chỉ cần nó không làm việc là ông thánh làm việc. Thế nhưng mà tất cả chúng ta đây đó thì bây giờ có làm gì đó đi nữa thì nó cũng vẫn cứ lãnh lương hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, và nó không chịu ra đi. Không phải dễ gì đuổi nó. Tại vì mình đã yêu thương nó từ vô lượng kiếp, và mình cũng đã đuổi nó từ vô lượng kiếp, cho nên nay mình mới được làm người, mà mình mới được nghe giáo pháp. Còn nếu mình đã không từng đuổi diệt nó, không từng ly khai với nó, thì ngày hôm nay đó, dẫu có biết chút chút rồi, bởi vì mỗi khi nó nổi lên cái gì thì nó làm khổ sở mình dữ quá, mình từ chối nó, thì nay mình được làm người nhưng có thể chưa được nghe giáo pháp. Cái giáo pháp đó quý vị nghe, nó cũng không có đi vào trong cái pháp trí để cho nó khai thị ra, để mình nhìn thấy rõ cái ô nhiễm của chính mình. Cho nên khi mình đi vào pháp học cũng như mình đi vào pháp hành, thì theo cái quan niệm của Tâm Tâm á, thì cái cốt lõi của mình là học thật nhiều cái pháp ô nhiễm này, không phải để tiêm nhiễm, mà để soi rọi nơi tâm của mình, và phải tạng mặt nó, phải thấy rõ nó. Trong cái tu tập nó lạ luôn vậy, chỉ cần cái sát na nào mình tạng mặt, mình trông thấy rõ nó, thì chính cái sát na đó là cái sát na sáng suốt. Bởi vì cái tâm mình á, nó biểu diễn giống như cái sân khấu, thì khi đây là cái tâm tham nó phát sinh, đây là cái màn múa, nó gọi là múa tham. Rồi cái diễn viên chính á là cái ông tham cái đã, rồi cái tất cả những diễn viên phụ nè, nó nhảy nhót trên sân khấu này, đó là tất cả những cái sở hữu mà nó làm nổi bật cái tham này lên, nó hình thành đây, thì cái điệu vũ của nó trong cái tâm của mình. Còn cái khi mà mình nhìn tạng mặt nó, mình trông thấy nó, thì tất cả cái này nè, nó lui vô để cho một cái tâm khác của mình. Đây là cái thiện trí. Khi mình trông thấy nó, chính là cái sát na, nó phải ngừng lại cái múa của nó, nó phải lui vào trong cái hậu trường nhanh cấp thời. Và cái thiện trí này nó chiếm lĩnh cái sân khấu nội tâm. Rồi mình lại không trông thấy nó nữa thì nó lại ra, là bởi vì nó biến hiện rất là nhanh, nó có mặt rất là nhanh, hầu như là nó phủ tràn ở trong tâm của mình. Những cái pháp ô nhiễm này nó luôn luôn như là có sẵn trong tâm của mình. Mình chỉ có một cái sát na trông thấy nó thì nó mới thôi không hoạt động. Cái này là Tâm Tâm cũng nhiều lần ví dụ đó, là giống như tâm mình nó giống như một cái ao này, mà mèo cám nó phủ đầy lên đây hết. Chỉ khi nào mình dùng một cái vật nặng, chẳng hạn ví dụ một viên đá chẳng hạn quý vị, bỏ vào đây, thì là khi mà bỏ vào thì những cái mèo nó dẹt ra, rồi xong nó phủ trở lại. Ví dụ cái pháp thiện này nè, khi mà nó có mặt trên sân khấu đó, thì giống như cái khi mà mình trông thấy nó, gọi là cái sát na mình tỉnh thức, sát na mình chánh niệm tỉnh thức, chánh niệm thấy trong cái hiện tại và thấy rõ, ý thức rõ ra như vậy à, thì cái sát na đó là mình ném cái hòn sỏi xuống như cái mặt hồ mà nó phủ đầy cái bèo, thì bây giờ nó dạt cái bèo đó ra, xong nó phủ trở lại như thường, tức là cái sân khấu này vẫn trả lại cho cái những cái điệu múa của tham, những cái điệu múa của sân và những cái điệu múa của si, là nó khiêu vũ luôn, nó múa may quay cuồng trên cái sân khấu đó ngày đêm. Ngay cả cái lúc mà mình yên lặng nhất, nó vẫn làm việc. Nó chỉ ngưng làm việc khi nào trong cái lúc nó làm việc, mình nhìn thấy nó và mình ý thức ra nó, đó là sát na chánh niệm tỉnh thức, thì nó mới ngừng. Còn ngoài ra thì cái quy luật chung thì tất cả chúng ta trong cõi dục đều bị nó chi phối. Và không những nó chi phối mà nó còn sai sử, nó điều khiển tất cả những hoạt động chúng ta. Bởi vì chúng ta đây là những người có lục căn, và đặc biệt là trong ngũ căn với các cảnh bên ngoài, bao giờ chúng ta cũng bắt cảnh bên ngoài. Và khi bắt cảnh bên ngoài thì những cái trạng thái tâm hoạt động đó, chúng ta thấy cái pháp thế gian mà thôi, chúng ta không có thấy được cái pháp chân đế. Bởi vì cái sự việc nó diễn ra trong đời thường, thì chúng ta là cái người thường, chúng ta phải giải quyết trên đời thường. Bởi vì sự thật nó là như vậy, không thể nói khác hơn. Cũng như sự thật, bây giờ khi chúng ta sinh ra thì cha mẹ chúng ta đặt cái tên, làm cái sanh đàng hoàng, thi đậu có bằng cấp, mà viết sai một cái ngày sanh cũng không được. Nó phải chính xác như thế. Đó là cái sự thật ở thế gian. Như vậy mình có tên đây, mình có tuổi đây, mình có nhà, có cửa, có gia đình, có dòng tộc mình đây, tất cả đều xác định rõ ràng hết rồi. Đó là cái pháp tục đế. Nhưng giờ pháp chân đế nói là không có cái tên của tôi, tất cả chúng sinh đều vô ngã hết, chỉ có một cái tên gọi duy nhất là ngũ uẩn. Ai cũng có sắc uẩn là sắc thân đây, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành thức, hành uẩn, thức uẩn, là tất cả các cái tâm sở đây. Cái tên gọi chung của nó là như vậy. Thì làm sao, mình phải làm sao đây? Với một cái sự thực ở tục đế và một cái sự thực của pháp chân đế, thực tế là mình có cái ngã, đâu có thể nói khác được. Gia đình mình mà không xác định được cái ngã của mình bằng cách đặt tên mình á, thì mỗi lần má mình kêu con ơi thì bây giờ đẻ thêm tới 10 đứa thì biết con nào nó ra. Đâu có biết được. Phải có cái tên đàng hoàng. Như vậy mỗi người có cái ngã. Có cái ngã là cái ngã của tục đế. Nhưng mà cái bản chất của nó là không có cái ngã. Nó là sự phối hợp. Và cái sự phối hợp này chúng ta sẽ học rất là tỉ mỉ khi một cái tâm tham nó phát sanh lên. Này. Đây chúng ta làm cái con người đây, bằng xương bằng thịt hẳn thôi đây. Thì cái con người bằng xương bằng thịt này đó, nói về cái xương thịt đó là cái sắc pháp cho đã, hay còn gọi nhỏ lại là đây là cái sắc thật. Bây giờ ai cũng có. Nói tới cái tôi là đương nhiên là cái tôi này nó hiện hữu bằng cái sắc thân này. Và cái sắc thân này không chưa đủ, nó còn phải có những cái yếu tố về cái danh pháp của nó nữa. Danh pháp của nó thì trong cái mà chuyên môn đó gọi nó là có thọ uẩn, có hành uẩn, có thức uẩn. Uẩn là một nhóm. Khi mà nói cái sắc pháp và sắc thân này đó thì gọi chung nó cũng là sắc uẩn. Như vậy khi Đức Bổn Sư đó tập cho mình một cái nhìn thuộc về pháp chân đế, Phật pháp chân đế, thì Đức Bổn Sư đó không có nói rằng người này là một vị vua, người này là quan, người này lê thứ. Không nói người này già là người đàn ông hay người đàn bà, không nói già hay trẻ, không nói bé hay lớn, mà tất cả các cái chúng sinh không phân biệt những cái từ của thế gian đều có cái ngũ uẩn này. Thì sắc pháp quý vị nhìn đây, cái cấu trúc nó này, hoạt động của nó đây, 28 sắc pháp đây. Rồi chúng ta sẽ hiểu cái sắc thân của mình qua các cái sắc pháp này, 28 sắc pháp này. Và khi chúng ta nói chúng ta có tâm là chúng ta có danh pháp, thì chúng ta hãy nhìn để ta người cõi dục đây. Đây tất cả những cái danh pháp mà thuộc về tâm vương đây, chúng ta có 54. Trừ cái phần này ra, trừ cái phần mà cái tâm ứng cúng vi tiếu này ra là trừ 1. Trừ 8 cái tâm ghi tác của một cái vị Phật ở thế gian ra, thì trừ 9 cái ra thì mình còn lại là 54 trừ 9, còn lại 45. Thì 45 này là cái này, nó gọi là các cái thức uẩn này, nó nằm đây. 45 cái thức uẩn này, tức là 45 tâm. Thọ uẩn nó nằm đây, thọ uẩn nằm đây. Còn hành uẩn là 51 cái tâm sở còn lại. Như vậy thọ uẩn và hành uẩn đây chính là 52 cái tâm sở. Và thức uẩn đây tức là các cái tâm. Mà khi các cái tâm này, ở đây là xin trình bày là chỉ nói trong dục giới thôi, nên không nói hết. Nói hết thì quý vị sẽ có nhiều cái suy nghĩ nó lộn xộn. Bây giờ chỉ nói đây thôi. Nói mình, chính mình, chính mình là người trong cõi dục đây. Thì khi những cái tâm này mà nó khởi lên á, thì bao giờ nó cũng phải kết hợp với các cái tâm đi cùng với nó ở bên này, tức là các cái tâm sở đây. Tâm và tâm sở thuộc về danh pháp đây, thì tất cả chúng ta đều có cái này. Và khi chúng ta phân nhánh ra, thì như nãy có nói rồi, là các cái tâm tở tha này nó sẽ đi với tất cả các tâm này. Nhiều hay ít trong cái con số của nó đó, thì sẽ di động ở cái phần mà các cái tâm biệt cảnh đây. Còn các cái sở hữu biến hành đều có mặt hết, nó kết hợp như vậy. Và tùy theo, nếu mà cái nhóm bất thiện này nó sẽ kết hợp với gia đình bất thiện của nó là các cái tâm sở bất thiện. Như vậy hành quẩn của nó là thuộc về nhóm bất thiện. Còn cái hành quẩn của các cái tâm thiện này đây thì nó sẽ kết hợp với các pháp thiện này đây. Như vậy nó thành từng nhóm mà nó hoạt động. Thì khi nó hoạt động, nó hoạt động ở đâu? Tất cả những cái danh pháp này nè, nó mượn cái sắc pháp này, nó mượn cái sắc quẩn này để nó thể hiện ra. Nó thể hiện trong ý là tức là tâm rồi. Mà tâm thì bao giờ cũng phải có các cái sở hữu tâm. Và nó thể hiện ra lời nói. Và nó thể hiện qua thân. Dùng cái lời nói, cái điệu bộ cử chỉ và cái hành động, nó thể hiện qua. Như vậy, khi mà chúng ta nói tôi, tức là mình có cái ngã của mình, thì cái ngã đó khi phân tích ra, nó chỉ là sắc uẩn, nó chỉ là thọ uẩn, hành uẩn và thức uẩn mà thôi. Và khi phân ra như vậy thì mình sẽ thấy cái sự phối hợp của nó và sự làm việc của nó như một bộ máy. Và cái bộ máy này, nếu mình không am tường nó thì nó sẽ vận chuyển, nó chiếm lĩnh lấy cái phần mà coi như là trí tuệ của mình, để nó đem cái tưởng và cái tưởng điên đảo của nó vào để cho nó hoạt động. Và những cái kiết sử đó nó sẽ sai sử hết toàn bộ cái sắc pháp và tâm pháp này đây, để mà nó thể hiện những cái mà nó muốn bộc lộ qua trong cái tâm thức này, nó biểu hiện ra. Chỉ khi nào mình nắm được cái quy luật của nó, hiểu được cái quy luật của nó và trông thấy nó, và mình đủ cái lực mạnh mẽ mình chặn đứng nó hoặc mình làm héo khô nó, thì khi đó mình mới thành tựu được. Và như vậy thì cái nhìn của mình đó, càng lúc mình càng tiến vào trong cái pháp chân đế hơn. Vì pháp chân đế này điều động pháp tục đế, pháp tục đế không có điều động pháp chân đế. Và cái mà gọi là trí thế gian và cái tuệ về tâm linh, trí tuệ về tâm linh khác nhau ở chỗ là cái người thông minh nhất ở thế gian là cái người giỏi giang về pháp tục đế. Còn cái người mà sống một cái đời sống tâm linh và đạt được cái trí và cái tuệ tâm linh thì đây mới chính là những bậc thánh. Đây mới chính là những bậc thánh. Và đây mới là con đường tiến hóa của tâm linh. Còn những cái trí thông minh tuyệt vời ở thế gian, nó là sự phát triển về đời sống của thế gian. Cho nên một người giỏi nhất ở thế gian, nhiều năng lực nhất ở thế gian, nhưng mà đau khổ rồi cũng vẫn không có biết cách giải quyết. Là bởi vì người ta không đi sâu vào trong cái sự hiểu biết về tâm linh, và không có đi vào trong cái trí và cái tuệ của tâm linh, mà chỉ đi vào trong cái trí hiểu biết tốt đẹp nhất, giỏi giang nhất, sáng chói nhất của pháp thế gian mà thôi. Và pháp thế gian nó thành tựu, nó lại nằm trong cái quy luật vận động của cái pháp chân đế. Đó là ngày hôm nay chúng ta sinh ra trong cái gia đình này, cơ thể chúng ta khỏe mạnh, trí nhớ chúng ta tốt, chúng ta học hành giỏi giang, chúng ta điều khiển công việc hoặc đích thân mà làm công việc, làm đâu là tốt đẹp đó. Cái này chúng ta dừng lại ở chỗ thế gian thì chúng ta nghĩ rằng do là mình có một cái cơ thể khỏe mạnh như thế này, do mình được nuôi dưỡng và giáo dục đầy đủ như thế này, cho nên ngày nay mình mới giỏi, mình mới thành tựu như vậy. Đó chỉ mới nhìn thấy có một khía cạnh thôi, đó là khía cạnh của hiện tại. Còn cái mà của quá khứ, bởi mình sinh ra từ trong cái nghiệp của quá khứ, mình sinh ra từ cái tâm quả tục sinh, cho nên ngày hôm nay cái mà mình được sinh ra mà khỏe mạnh không phải đương nhiên mình khỏe mạnh, mà nó là cái kết quả của bao nhiêu pháp thiện mà mình đã làm được trong nhiều kiếp, ngày hôm nay mới có được điều này. Và cái thứ hai nữa, mình có trí nhớ tốt, mình nhanh nhẹn, mình làm việc cái gì cũng chu đáo, cũng thành tựu được, đó là mình đã rèn luyện từ rất nhiều kiếp. Ngày hôm nay mình sinh ra trong gia đình của mình, ai cũng thương yêu, ai cũng tử tế với mình, mình ra mình làm việc thì gặp được nhiều thuận lợi, bởi vì trong nhiều kiếp đó, mình đã trợ duyên cho rất nhiều người. Thành ra cái mà ngày hôm nay mình ngỡ là chỉ có năng lực của mình mới có gặt hái được hôm nay, nhưng mình không hiểu rằng cái này nó trổ sanh là do trên cái con đường luân hồi đó mình đã gieo rất nhiều những cái nhân thiện, và giờ này cái phước lành của mình gặt được những cái quả thiện. Và trái lại, khi mình nhìn thấy rõ như vậy thì mình bắt đầu có cái nhìn đi vào trong cái pháp chân đế. Cho nên khi mà mình bước vào con đường tu tập thì phải nhắm thẳng vào cái gì? Nhắm thẳng vào cái gì mà mình muốn loại bỏ nó thì phải hiểu cho nó thật rõ, hiểu cái cách thức của nó làm việc như thế nào, rồi mình đây mới chi phối, mới loại bỏ nó được. Còn không, tất cả chúng ta đây đều bị các cái kiết sử nó sai khiến mình đi. Còn nếu mình không có nhìn thấy, không có hiểu biết như vậy thì luôn luôn mình gắn những cái ước vọng của mình với một cái chữ tôi. Và như lần trước tôi có nói với quý vị, cái chữ tôi này nó nằm trong một cái mạng mạch mà do mình cột trói vào, không thoát ra được. Cái mạng mạch đó nó nằm trong sự ô nhiễm này này. Và hôm nay những cái ô nhiễm này chúng ta sẽ cố gắng mổ xẻ nó trong 14 pháp bất thiện này. Tôi nói cố gắng mổ xẻ bởi vì không thể nào trình bày hết. Mỗi một người đó, ngay cái trạng thái tham nơi mình á, nó cũng biến hiện rất là phức tạp, mình nhận nó không ra. Nhận được nó ra là có phước. Cái sân của mình cũng vậy, nó biến hiện không có lường được. Và thấy được, và làm sao để mà điều phục nó được, nó không phải chuyện đơn giản. Và không phải chỉ trong một tích tắc là chúng ta có thể thành tựu. Và như vậy nó thiên hình vạn trạng như vậy, làm sao chúng ta có thể trình bày hết, làm sao có thể nói hết. Nói hết sức là giới hạn. Giống như nó xảy ra là hàng tỷ tỷ tỷ tỷ, thì bây giờ mình chỉ nói tới hàng số 10 là nhiều nhất, không thể nói tới cái hàng trăm. Cho nên quý vị thấy không, cái khi mà Tâm Tâm trình bày về cái tham sân si đó, là nó bốn dĩa MP3, nhưng nó cũng chỉ là giới thiệu tổng quát thôi, và nó rất nhiều thiếu sót trong đó, không phải là sự đầy đủ. Và ngày hôm nay mặc dù là giới thiệu cái gia tộc của nó, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy là nó chỉ là một số cái nét tiêu biểu, không thể nói đầy đủ được. Cho nên mỗi người chúng ta đó học hỏi thêm qua kinh điển, mà nhất là Đại Tạng Kinh. Mà mỗi người chúng ta cố gắng hành trì trong đời thường, Vipassana trong đời thường và Vipassana trong lúc thiền. Để hai cái đó nó sẽ giúp cho mình thấy không phải của người khác, mà thấy cái thiên hình dạng trạng trong cái ô nhiễm của mình. Ngày nào mình còn thấy những cái ô nhiễm của người khác là ngày đó đó mình dành cái thời giờ để tu giùm người ta. Còn nếu mình thương mình á thì mình thấy cái ô nhiễm của mình để mình tu cho chính mình. Thì như vậy cái lợi lạc của mình rất là tốt. Bởi vì cái kiếp người của mình á ngắn lắm. Rồi không biết khi mình nhắm mắt lại rồi đó mình có được làm người không. Mà giáo pháp ngày hôm nay mình nhớ đó thì không biết là cái khi mình tái sanh trở lại đó những cái quả gì nó sẽ trổ sanh và mình có nhớ được hay không. Chuyện đó không có ai dám quả quyết. Chỉ trừ khi mà mình hành trì hết sức là mạnh mẽ rồi đó thì mình mới có thể tin được. Tin được thôi chứ không phải nắm chắc. Tin khác, còn vừa tin mà vừa nắm chắc nó khác. Hai cái đó ở hai trình độ khác nhau. Như vậy 14 pháp bất thiện này là tất cả những pháp khổ đau. 25 cái sở hữu tịnh hảo này là tất cả những pháp bình an và hạnh phúc ở thế gian. Chừng nào mà những cái pháp thiện này nó phối hợp với các cái tâm thiền ở sắc giới, ở vô sắc giới và ở siêu thế thì chừng đó mới nói sự bình an lâu dài. Còn bây giờ trong dục giới thì khi nói tới cái pháp này thì cũng như khi ở đây 14 pháp bất thiện này là đau khổ, mà chúng ta chuyển qua được các cái pháp thiện là được bình an trong cái phút giây nào đó. Tôi không nhớ là có một cái, có 4 cái câu thơ của ai thì xin lỗi tác giả vì không nhớ được, nhưng mà 4 câu thơ nó hợp với lại cái đoạn này thì xin đọc cho quý vị nghe. Nếu Chúa biết có bao hồn đau khổ vì đã nâng bình lửa áp lên môi thì Chúa cũng vô cùng hối hận đã sinh ra thân phận một con người. Nếu Chúa biết có bao hồn đau khổ vì đã nâng bình lửa áp lên môi thì Chúa cũng vô cùng hối hận đã sinh ra thân phận một con người. Cái đoạn thơ này muốn nói là tất cả những người ở trên thế gian đều đau khổ. Đau khổ thì vì sao? Vì người đã tận hưởng cái ngọn lửa dục lạc ở thế gian. Lửa dục lạc ở thế gian ngày đêm cháy trong tâm của người ở cõi dục. Và người cõi dục lầm tưởng giữa cái sự thật của pháp thế gian, sự thật của hiện tượng pháp và của cái pháp chân đế, tức là cái hạnh phúc vĩnh cửu và lâu dài. Và do đó khi người ta thọ hưởng những cái dục lạc ở thế gian cháy bỏng ở trong lòng mình, chính là cái giờ phút cận kề của nó là cả một cái hố thẳm của sự khổ đau, thì Chúa cũng vô cùng hối hận. Bởi vì Chúa sáng tạo ra con người, đây là nói theo cái Thiên Chúa giáo, thì Chúa bao giờ cũng muốn các con của Chúa được bình an và hạnh phúc. Nhưng khi thấy các con của Chúa đau khổ vì cái lửa dục đã đốt cháy trong tâm của các con của Chúa thì Chúa tiếc đã sinh ra để cho các con của mình phải khổ. Đã sinh ra thân phận một con người. Cái chữ này đây, thân đây, phận đây. Cái chữ phận này đây đó, nó có nghĩa là một cái phần mà khi nó đã phân định rồi không có đổi thay. Cái chữ Phật, Phật tức là phân ra một cái phần rồi thì cái phần đó nó cố định. Còn cái thân này nè, nó nhiều nghĩa lắm, nhưng mà trong cái nghĩa nó có nghĩa là cái vật chứa được. Chúng ta đây mỗi người đều có cái thân phận riêng của mình. Mình sinh ra với cái sắc pháp này đây là quả nghiệp của mình. Thì vậy cái vật chứa đựng này đây nè, cái hình thể của nó là nam hay nữ, nó đã rõ từ trong cái tâm quả tục sinh. Cái hình thể này cao hay là thấp, ốm hay là mập, trắng hay là đen, thì nó cũng đã định hình từ trong cái tâm sở, tâm quả tục sinh. Và đặc biệt là cái hệ thần kinh nơi cái sắc thân này khác nhau. Và tất cả cái dòng tâm thức của chúng ta nó hiển lộ trên cái gì? Trên cái hệ thần kinh. Tất cả những cái tâm thức đây, khi nó bộc lộ ra, nó kết hợp với các cái tâm sở này, nó bộc lộ ra, nó hiển lộ ra, nó rung động trên cái hệ thần kinh. Như vậy cái mà cha mẹ mình cũng không hề biết là khi muốn cho con mình khôn ngoan, muốn cho con mình được hạnh phúc, muốn cho con mình được sáng chói, nhưng cha với mẹ có thể nuôi dưỡng được cái bào thai này, có thể nâng niu, có thể trao truyền tất cả cái tình thương yêu, nhưng cái hệ thần kinh của nó không có thể nào cha mẹ tạo dựng ra được. Mà cái hệ thần kinh này nó hoàn mỹ, nó bén nhạy, nó tốt đẹp, thì khi các cái căn này làm việc, nó kết hợp với những cái quả phát sinh từ bên ngoài là các cái đối cảnh này đây, thì cái thức nó phát sinh, nó chạy trên cả những cái dòng tâm lộ này đây, thì nó hoạt động trên cái hệ thần kinh. Như vậy mình đây là cái người có thể cho mình tất cả những thức ăn ngon mà mình chọn lựa, tất cả những thứ tốt đẹp mà mình chọn lựa, nhưng mình có làm được cái hệ thần kinh của mình đó hoàn mỹ không? Cái đó nó chính là đã định phận rồi. Nó định phận trong cái vật chứa đựng này đó. Thành ra mỗi người có một cái thân phận. Bây giờ cứ đi sửa mắt, sửa mũi, sửa tất cả cái gì nữa thì nó cũng hiển lộ ra. Bởi vì tất cả những cấu trúc này nó đã hài hòa rồi. Nó định rồi. Nó định trên cái hệ thần kinh. Nó nằm trong cái dạng của cái mũi nha. Thấp hay cao chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng mà cái hệ thần kinh mũi là quan trọng. Cái đầu nó to hay nhỏ không thành vấn đề. Nhưng mà cái hệ thần kinh của nó là quan trọng. Tất cả các cấu trúc này. Vậy thì ai định nó? Nghiệp của chúng ta đã tạo ra. Quý vị thấy không? Ngay trong cái đời này, ví dụ mình làm việc cực khổ quá, hết việc này tới việc kia, hết việc kia tới việc nọ, từ việc làm cực cho đến việc phải lo, cho đến việc phải buồn, cho đến việc phải ứng phó, tất cả những cái đó nó làm cho cái hệ thần kinh chúng ta run rẩy ngày đêm, mà nó bệnh hoạn, bởi vì nó căng thẳng quá sức, bởi vì nó phải làm việc liên tục như vậy, nó mệt mỏi, nó nhão ra, ai cứu nó? Cho đến bây giờ, khi chúng ta ở tuổi 50, 60, cái hệ thần kinh nó chi phối cho đến độ đó, bây giờ mình có muốn tánh mình nó dịu xuống một chút, nó không dịu được. Bởi vì cái hệ thần kinh của nó bị căng quá, bây giờ nó chỉ cần một cái gì chạm nhẹ ra là nó run rẩy rồi. Cho nên mình muốn hành thiền, mình muốn điều tiết lại, không có điều tiết được, bởi vì nó bệnh ở nơi thân nữa. Nó không phải chỉ bệnh trong tâm, hai cái đó nó phối hợp này. Cho nên khi mình còn rất trẻ, mà nếu mình hiểu pháp Phật, mình hiểu được pháp thiền, để mình dựa từ cái pháp tục đế và pháp chân đế đó, mình biết cái tục đế này cái gì trong đời thường phải làm và làm để nuôi dưỡng cái pháp chân đế thì mình phối hợp lại. Có những cái giữa đời thường phải từ bỏ để giữ lại cái tốt đẹp ở bên trong, mình phối hợp ngay từ lúc còn nhỏ, hành trì ngay lúc còn nhỏ để nuôi dưỡng cái hệ thần kinh, bảo quản cái hệ thần kinh. Đừng để khi mà cái sắc pháp này chưa nằm ở trong lòng đất, chưa đi vào cái chỗ quả tán, mà cái phần về danh pháp đã tiêu tan. Quý vị thấy không? Đó là cái nỗi đau khổ. Và cái thân phận của một con người khó có thể vượt qua được. Khó chứ không phải không thể, nhưng rất khó. Tại vì định từ trong hệ thần kinh. Ngay quý vị nhìn một cái rất là đơn giản đi. Tại sao trong nhà mình nói người ăn món này, người ăn món kia? Là vì cái nó quân tập từ nhiều kiếp rồi. Rồi cái cách thức của mình ăn yếu uống nữa. Là cha mẹ mình từ nhỏ dạy mình phải ăn làm sao, cầm cái muỗng cái đĩa làm sao, ngồi ăn uống làm sao, là đã quân tập cho mình rồi. Nhưng mà cái thói cũ, cái thói từ trong tiền kiếp đó, nó chi phối rất mạnh. Cho nên có những cái đứa nhỏ đó, khi mà dọn lên trên bàn ăn uống đàng hoàng tử tế, nó ăn không có ngon. Và nó ăn rất là lịch sự. Nhưng mà đến khi xong rồi đó thì nó lén lén lúc má nó đi ngủ hay là cả nhà nó xuống nó bóc ở dưới nó ăn đó, nó lại cảm thấy hạnh phúc rồi. Cái gì thấy chứ? Thấy cái thói chứ? Cái thói mà nó quân tập từ nhiều kiếp là như vậy. Ngay như tất cả những món ăn mình ăn, có những người thích ăn những cái món ăn sống, thịt sống, cá sống, vân vân, nó không phải tình cờ. Tất cả đều nó được quân tập. Cho nên mình khảo sát từ đó để mà mình thấy rằng mình quân tập gì. Và bây giờ nó chi phối nó như thế nào, nó nằm trong cái thân phận này. Đã sinh ra thân phận một con người, đạo Phật chúng ta không có nói là ai sinh ra thân phận một con người cả, mà nói rằng chính trên cái con đường luân hồi của mình, cái dòng tâm thức của mình nó tích lũy lại, nó thành một cái quả. Trong cái quả đó nó chứa những cái hạt nhân. Đây là cái quả. Và trong này nó có những cái hạt. Cái hạt mà chúng ta đã gieo ở đây, gieo ở tâm động tâm này, nó tích lũy ở đây. Và khi cái tâm quả này tái sanh, nó hiển lộ qua sắc pháp, nó hiển lộ qua tâm pháp, và nó hình thành những cái đường lối quen thuộc của nó, mà ta gọi là cái tánh của ta. Và cái tánh khí của mình chi phối, chi phối chủ ý. Cho nên cái tu đầu tiên của mình phải thấy cái tánh của mình, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, nhìn thẳng vào tâm mình, thấy được cái tánh của mình, thấy được cái thói hư tật xấu của mình, thì khi đó nó sẽ sáng rỡ trong tâm của mình. Cho nên thành Phật đây, nó là sở hữu trí tuệ. Phật là sở hữu trí tuệ. Khi nói đến Phật là nói đến tuệ giác. Thấy được tâm mình, thấy được những tánh xấu của mình. Tánh xấu là quan trọng. Bởi vì tánh tốt quý vị không thấy nó cũng có thể sống theo cái tốt của nó. Nhưng mà cái tánh xấu mình không thấy đó, mình sẽ nuôi nó hoài. Tánh xấu nó chính là những pháp bất thiện. Cho nên chúng ta khó mà vượt qua cái thân phận của mình. Mỗi một người chúng ta đều có cái thân phận. Cái thân phận là người ở cõi dục, ưa thích những dục lạc của thế gian, lấy sự thỏa mãn những dục lạc của thế gian làm cái điểm tựa sau cùng của mình. Đó là những khổ đau không bao giờ có thể chấm dứt nơi cái người mà lấy pháp thế gian làm cái điểm tựa cuối cùng bằng sự thọ hưởng của mình. Cho nên bài thơ nói là: nếu Chúa biết có bao hồn đau khổ vì đã nâng bình lửa áp lên môi, thì Chúa cũng vô cùng hối hận đã sinh ra thân phận một con người. Như vậy chúng ta biết chúng ta có cái thân phận làm người chứa trong cái sắc pháp này đây, với cái tiêu biểu của nó là hệ thần kinh. Với cái tâm pháp này đây, cái tiêu biểu là tánh khí của ta, là thói quen của ta, là tập khí của ta, tốt cũng như xấu. Nhìn nhận rõ cái điều này là bước đầu tiên trên con đường hiểu biết về tâm linh, và cũng là bước đầu tiên để chúng ta định hình cho con đường hướng thượng của mình. Xin mời quý vị nghỉ giây lát. Xin mời quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Bây giờ xin giới thiệu tổng quát về 14 sở hữu bất thiện. Nó thuộc về gia quyến của 12 tâm bất thiện. Cái thứ nhất là si phần, cái thứ hai là tham phần, cái thứ ba là sân phần, cái thứ tư là hôn phần, và cái thứ năm là hoài nghi. Như vậy 14 sở hữu bất thiện này chia làm 5 phần. Cái thứ nhất á, nó là si phần nằm đây. Nó gồm có 4: si, vô tàm, vô úy và phóng dật. Tham thì có tham, tà kiến và ngã mạn. Sân thì có sân, tật, lận, hối. Và hôn phần thì có hôn trầm và thị miên. Và cái thứ cuối cùng đó là hoài nghi, đó là sở hữu hoài nghi. Như vậy nó kết thành những cái dề, nó đi với nhau. Và khi chúng ta học đó, thì chúng ta trước nhất là hiểu cái nội dung nó, sau nữa thấy những cái dề này nó đi thì nó đi như thế nào. Và khi nó phối hợp như vậy á, thì nó nằm trong các cái tâm bất thiện này đây, thì nó lại phối hợp với cái sở hữu tợ tha ra sao, thì chúng ta sẽ khảo sát nó, thì chúng ta sẽ hiểu nó được dễ dàng hơn. Thì như vậy, khi mà chúng ta nói là các cái tâm tham, tức là 8 tâm tham này, 8 tâm tham, thì mỗi một tâm tham nó có cái tên của nó, và khi cái tên của nó sẽ đi kèm với cái con số bên đây. Như quý vị nhìn thấy đây, cái bảng này bảng con số của nó, tức là cái bảng này là cái bảng gia đình quyến thuộc của nó, gồm có 19 sở hữu tất cả. Như vậy cái tâm tham thứ nhất, nó có cái tên của nó đây, nó là tâm tham thọ hỷ. Cái vòng tròn, cái màu hồng đó là thọ hỷ nè. Và nó hợp tà ly trợ, tên của nó là tham thọ hỷ. Nó hợp tà và vô trợ. À, cái tên của nó, cái tên thứ nhất của nó, cái tên của cái tâm tham thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Hợp tà đây tức là hợp với tà kiến. Vô trợ đây là không cần nhắc bảo. Tức là tham mà không cần ai xúi dục cả, không cần ai nói thêm vô, không cần ai gợi ý cả, tự nó phát sinh lên cái tham, và nó phát sinh lên rất là nhanh, cho nên nó gọi là vô trợ. Thì cái hỷ gì chúng ta biết rồi, nó được thỏa mãn cho nên nó vui vẻ. Thì cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ này, nó kết hợp với 19 cái sở hữu phối hợp. 19 sở hữu này thì chúng ta sẽ nhìn đây. Thứ nhất là khi một cái tâm vương đây mà nó khởi sanh á, thì nó có cái đoàn cận vệ của nó là sở hữu tợ tha. Như vậy nó có đủ 13 sở hữu tợ tha. Và khi chúng ta nói đến tham, thì chúng ta phải nói đến nhân của nó. Tức nãy tôi nói là cái ông tham thì ông phải có vợ con, thì ông có hai cái người mà lớn mà kề cận với ông đó, giống như là hai cái bà mà đồng hành với ông đó. Là thứ nhất, khi mà ông tham này ông phát sinh lên đó, thì đương nhiên á, ổng phải có một cái người tâm đầu ý hợp của ổng là thân, tức là nhân thân, còn gọi là sở hữu tham. Nhân tham hay sở hữu tham là một, nó nằm ở vị trí này đây, nhân tham hoặc sở hữu tham. Thì đó là cái người mà thấy ổng tham thì đương nhiên có cái người đó hợp tác với ổng liền, cho nên đây là cái nhân, nhân tham đây. Và khi tham nó khởi lên á thì nó có một cái nhân vật cũng quan trọng không kém gì cái này. Nhân vật thứ hai đó là si. Si này á, nó cũng vừa là nhân mà nó chính là sở hữu, sở hữu. Như vậy hai cái nhân vật này là hai nhân vật chính, nó chiếm một cái vai trò quan trọng ở trong cái tâm tham, đó là cái nhân si. Nhân si. Như vậy khi cái tham nó khởi lên nơi mình á, thì không thể nói là tôi khôn ngoan được, mà tất cả những sự khôn ngoan tính toán của mình á, nó nằm trong cái tưởng, nằm trong cái tưởng này. Bởi vì nó có 13 sở hữu tự tha, quý vị nhớ vậy. Nhưng mà cái tưởng này đó là khi nó tính toán rất là giỏi, rất là chi li, nó có kế hoạch rồi, nó nghĩa là nó làm giỏi giang vô cùng, và nó tự thấy nó có trí tuệ. Nhưng đó là cái trí thế gian của nó, nó nằm trong cái bóng chập choạng của cái si. Thì cái si này đó mình coi như là cái bóng tối, nó mập mờ, nó chập choạng. Thì cái tưởng này nó tính toán trong cái sự chập choạng của cái tâm si. Cho nên khi cái người tham nó là cái người tính dữ lắm, bởi vì tâm tham nó kết hợp với sự xảo quyệt, nó toan tính, nó mưu đồ dữ lắm, và nó chi ly, nó sắc sảo dữ lắm. Nhưng mà tất cả những cái đó nó làm trong cái sự mờ tối của tâm, nó gọi là cái nhân si. Tại vì sao? Là vì nếu không có si thì không có ô nhiễm. Mà si này á, thì cái cốt lõi của nó bắt nguồn từ cái vô minh. Như lần mà giảng về với cái vô minh á, thì tôi có giảng với vị là cái vô minh này nó như một cái làn sương khói mỏng, nó tụ đây. Nhưng mà cái si đó nó tụ đậm lại. Đây là vô minh này. Chỗ này đó nó si. Và cái vô minh á, quý vị nhìn thấy nó đi đây. Trong tất cả các tâm này á, nó đi suốt từ tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới cho đến cái tầng thánh thứ ba. Tới tầng thánh thứ tư thì không còn vô minh. Nó đi như thế. Đi suốt luôn. Cho nên ngay là đắc thiền rồi, mà đắc cả ngũ thông rồi, chưa có hết vô minh. Và cái như vậy cái vô minh này nó cứ bàn bạc vậy. Thì đến khi nó tụ lại, nó kết tụ lại thành cái khối đen, mà nó hợp tác với các cái tâm bất thiện này đây, thì khi đó nó mới là si. Như vậy tất cả chúng ta đây đều có vô minh hết. Nhưng mà chỉ khi nào mà nó kết tụ lại với những cái pháp bất thiện thì nó mới có một cái lực, nó gọi là si. Thì cái si này á, nó sẽ trở thành một cái nhân. Cái nhân đó nó nằm trong cái tham hoặc nó nằm trong cái sân, nó bao giờ nó cũng có cái nhân si. Tham thì nó có nhân tham, nhưng mà đồng thời nó có một cái nhân nữa cũng quan trọng không kém gì nữa, đó là nhân si. Thì giống như là cái ông tham này, cái gia đình của ổng á, thì ổng đứng đây à, thì ổng phải nắm tay với hai người nữa à, nắm tay kết hợp lại đồng hành với nhau, không rời nhau một bước. Đây, đây, đây ông tham đây. Ở đây á, thì là đây là cái tâm tham đây. Đây là cái nhân đây, nhân tham đây. Và đây là nhân sân, nhân si đây, nhân si đây. Rồi bây giờ quý vị nghe thấy thấy nó sinh sinh sản đây. Thì trong cái nhân tham này, nhân tham này, nó nằm trong một cái chùm tham, một cái chùm tham. Cái chùm tham này á, nó gọi là cái tham phần. Đây quý vị nhìn đây, chùm tham này nó gọi là tham phần đây. Tham phần nó có ba. Tham phần nó có ba. Cái thứ nhất là cái sở hữu tham. Sở hữu tham. Ở đây tà kiến. Và cái thứ ba là ngã mạn. Nguyên một cái dề nó đi với nhau. Như vậy khi cái ông tham này ông phát sinh lên thì có hai cái người kề cận của ổng là nhân tham và nhân si đó, nối kết nhau. Thì khi nối kết nhau đó, thì nó còn được sự hỗ trợ, hoặc là nó sự hỗ trợ của tà kiến, hoặc là sự hỗ trợ của ngã mạn. Cho nên tham nếu đi với tà kiến thì không đi với ngã mạn, mà tham đi với ngã mạn thì không đi với tà kiến. Nhưng khi mà tham kết hợp với tà kiến, nó có thể làm duyên cho ngã mạn. Và khi nó kết hợp với ngã mạn là nó có ẩn tàng cái sự tà kiến ở bên trong. Cái gì thấy cảm cái gia đình của nó chứ? Cái gia đình của nó làm việc như vậy. Thì như vậy, khi cái tâm tham này phát sinh lên, đương nhiên nó có nhân tham, đương nhiên nó có nhân si, và có thể nó đi với tà kiến. Nó không đi với tà kiến thì nó đi với ngã mạn. Mà tà kiến thì duyên với ngã mạn. Vì thấy cái mối dây liên hệ của nó rồi, thấy không? Bây giờ mình nói tới cái nhân si. Nhân si đây quý vị nhìn đây. Nhân si đây gồm có si vô tàm, vô quý và phóng dật. Thì cái si này á, nó là si phần mà nó là sở hữu biến hành. Si này, si này nó là si phần. Si phần tức là nó kết là thành một cái bè, một cái dề của nó. Giống như bây giờ hả, đi đâu là đi bộ bốn, hãy có mặt là bốn đứa nó đi liền một lúc với nhau. Cho nên cái si phần này nó là sở hữu biến hành. Sở hữu biến hành nghĩa là sao? Hễ tất cả các pháp bất thiện này, 12 pháp bất thiện này, mà hễ pháp nào trỗi lên thì nó đều có mặt đây. Mà nó đi một lần bốn đứa, bốn đứa nó sanh bốn, biết không? Nó sanh bốn, tức là nó sanh ra cùng một lúc như vậy, và nó làm việc cùng một lúc với nhau như vậy. Nó không có rời ra một giây phút nào cả. Cái chỗ này nó có rời ra, cái chỗ tham nè, tham nó đi với tà kiến, hoặc tham nó đi với ngã mạn, thì khi có tà kiến không có ngã mạn. Nhưng đây khi nói cái si phần này thì bốn cái nè: si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Bốn cái này không có ly ra. Vậy khi mà cái si nó phát sanh lên đây mình rồi đó, thì quý vị thấy là cái vô minh nó đậm đặc lại, nó trở thành một cái sự u ám ở trong tâm, sự mờ tối ở trong tâm. Và cái u ám, cái mờ tối này nó kết hợp với những cái pháp bất thiện như vậy đó, thì khi mà nó kết hợp lại rồi, mà nó khởi hiện ra rồi đó, thì nó không có tàm, không có quý. Tức là nó không có hổ thẹn, không có biết mắc cỡ là đây là cái chuyện xấu. Biết là cái xấu, không mắc cỡ. Và nó vô quý là nó biết rằng là cái xấu này nó đưa đến cái hậu quả chẳng lành. Nó bất chấp luôn cái hậu quả đó, nó gọi là vô quý. Cho nên khi cái tham nó khởi lên, thì khi nó hợp với tà kiến thì nó làm cho cái tham mạnh lên. Mà nó hợp với cái si, mà những cái si này nó vô tàm vô quý đó, làm cho người này đắm chìm trong cái sự mà coi như là tham muốn của mình, mà không có buông nhã ra, không có rời ra được. Và biết xấu vẫn làm, biết hậu quả vẫn làm, bất chấp hết toàn bộ. Và nó chỉ có tới mà nó không có lui. Đó là cái yếu tố của sự phóng dật. Tức là nó cứ bắt cái đối tượng đó, bắt cái đối tượng đó, bắt cái đối tượng đó. Cái đối tượng nào mà nó ưa thích đó, thì nó cứ bắt cái đối tượng. Và nó tạo nên nó một cái từ trường nó kích động. Chính cái sự mong muốn ở bên trong này, nó đã sôi sục ở bên trong. Bây giờ nó còn kích động do cái pháp phóng dật nữa, cho nên nó là lửa đốt ở trong tâm. Đó là lửa dục. Dục đây có nghĩa là mong muốn. Mà nếu nó là dục dục thì như chúng ta đã học rồi, trong dục dục nó có tham dục, nó có sân dục. Thì khi cái lửa dục nó phát sân rồi, mà nó kết hợp với tham dục hay nó kết hợp với sân dục, thì quý vị thấy nó thiêu đốt. Đầu tiên là nó thiêu đốt cái chúng sinh nào mà để cho nó khởi, cái tổn hại nó nằm cái chỗ đó trước. Khi mà chúng ta hiểu một chút xíu như thế này thôi, thì chúng ta liền biện biệt giữa cái tục đế và cái chân đế. Trong cái chân đế thì chúng ta hiểu rằng là những cái pháp này khởi sanh, nó làm cho cái chúng sinh này bị thương tổn trước, do cái sự kích động của cái lòng tham muốn hoặc là cái lòng sân hận đó, nó làm xáo trộn những cái yếu tố thuộc về sắc pháp bên trong. Nó làm nên sự rối loạn ở bên trên cái sắc pháp này, nó làm nên sự rối loạn. Đứng về mặt tâm pháp, nó không có một cái phút giây nào nó yên ổn cả. Như vậy nó thiêu đốt ở trong tâm, nó thiêu đốt ở trong thân. Chúng sinh này về mặt sắc pháp sẽ đưa đến bệnh tật và tàn héo rất nhanh. Chúng sinh này về mặt tâm pháp, ô nhiễm càng lúc càng chìm sâu trong ô nhiễm. Như vậy khi nhìn vào pháp chân đế thì cái chúng sinh này nếu khởi lên lòng từ bi thì sẽ thương mình trước, phải cứu vớt mình ra khỏi cái tham dục và sân dục này đây. Thì phải biết cái pháp mà điều phục nó thì mới tập tành. Còn nếu không, mình sẽ sống bằng pháp thế gian. Đời sống tôi ưa thích cái gì thì tôi phải làm đúng cái ưa thích của tôi. Nếu mà tôi sống mà tôi không có thỏa mãn được cái điều tôi ưa thích thì tôi sống ở thế gian làm gì? Tôi chết rồi tôi cũng không hưởng được gì, thì tại sao tôi phải khe khắc với tôi như vậy, sống vậy sai rồi. Pháp thế gian nó nói như vậy. Cái sự dục dã của những ô nhiễm á, nó luôn luôn nó xúi dục cho mình phải tận hưởng những dục lạc của thế gian, phải làm thỏa mãn tất cả những dục lạc của thế gian. Kể cả sân hận cũng là một cái cách mà nó phản ứng lại, và nó phản ứng đúng như ý nó muốn thì nó mới vừa lòng hợp ý. Pháp thế gian dẫn chúng ta đi như thế đó, không có từ bi với chính mình, và dĩ nhiên không bao giờ từ bi với người khác. Không bao giờ có điều đó. Nhưng pháp chân đế làm cho chúng ta tự thấy thương mình. Tuổi thọ chúng ta bị suy giảm, bị tàn úa. Nếu sức khỏe chúng ta tốt mà cái tuổi thọ mình 70 thì giờ nào chết thì nhắm mắt chết. Chứ còn cơ thể không có bị cái bệnh hoạn nó hành hạ quá nhiều. Và khi nào chết thì chết, mà trong cái giờ chết vẫn minh mẫn sáng suốt. Đó là không có bệnh về tâm, hoặc là những bệnh về tâm không đáng kể. Còn nếu không thì cái tâm của người này chết trước khi cái sắc pháp nó tàn hoại. Do đó khi mình khởi lên cái lòng từ bi thương với chính mình, thì đối với những cái pháp mà bất thiện này đây nè, mình sẽ phải giải tỏa ra, thoát ra khỏi đó chính là sự giải thoát. Khi chúng ta khổ đau, khi chúng ta bị nó đốt trong tâm mình, thì mình phải thoát ra khỏi nó được, thoát ra chỗ đó được chính là giải thoát. Bởi vì tất cả những vị Phật đều không có lửa dục ở trong tâm. Không có. Không có lửa dục ở trong tâm, nó đã tắt ngấm hoàn toàn rồi. Nó gọi là lậu tận thông, hoàn toàn những cái ô nhiễm này đây, những ô nhiễm này, các cái pháp ô nhiễm này, nó phối hợp với các tâm ô nhiễm này, nó không có rỉ ra ngài đi. Trong khi đó thì giới chúng ta, những người chưa có thể kiểm soát được cái tâm thức của mình, thì ngày đêm những ô nhiễm này nó rỉ ra, giống như cái sắc pháp này đây, cái sắc thân của chúng ta này, ngày đêm cửu khiếu nó rỉ ra tất cả những chất dơ bẩn. Mắt này nó cũng chảy ra, nó đưa ra những cái thứ bẩn, nó đưa ra. Mũi cũng vậy, tai cũng vậy, tất cả thân thể này nè, cái cát, cái khiếu đó, những cái lỗ đó, nó rỉ rả, nó chảy ra đêm nè, hôi thối cặn bã. Trong tâm của chúng ta, những cái lậu hoặc, những cái ô nhiễm này đây, những cái pháp bất thiện này, nó cũng rỉ ra ngày đêm. Cái này chỉ khi nào chúng ta đi vào pháp hành chúng ta mới thấy. Còn pháp học nói thì chúng ta kiểm soát không được. Tại chúng ta thấy tươi bình thường, không có gì xấu hết. Nhưng chỉ có một cái mà khi chúng ta trong pháp hành chúng ta thấy được thì chúng ta không dám nói câu đó. Đó là chỉ có một cái yếu tố thôi, phóng dật. Khi quý vị đặt một cái đề mục và muốn mình an trú trong đề mục đó, nó không an trú được thì chính là ô nhiễm pháp sanh. Và phóng dật như tôi giảng rất là nhiều lần, nó là cánh cửa để mở ra tất cả những cái khổ đau trong đời sống, mở ra tất cả những cái lỗi lầm và tội lỗi của chúng ta đây. Và đó là thân phận của chúng ta. Khi chúng ta chưa đóng lại được cái cánh cửa phóng dật thì chúng ta đây vẫn nằm trong cái thân phận của một con người. Chúng ta bị quyến rũ, bị cuốn hút mà trong những cái quả của mình. Dẫu đó là quả thiện hay quả bất thiện thì chúng ta bị hít vào đó như một cái nam châm. Là vì trong tâm của chúng ta muốn hưởng những cái điều dự ý và muốn đẩy lui tất cả những cái điều không dự ý. Đó là cái sức hút của nam châm đối với tất cả các cái quả của chúng ta. Và ngày đêm như vậy, khi chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không kiểm soát nó được, thì chính là cái cánh cửa của ô nhiễm và phóng dật này đây, nó mở ngày đêm không có khép trở lại. Sát na nào chúng ta có chánh niệm, có tỉnh giác thì phóng dật khép lại trong một sát na. Mà sát na đó tan rồi thì nó vẫn mở như cũ. Cái thói quen của nó là mở ra. Cái này pháp hành thấy rõ. Pháp hành khỏi giảng, trông thấy rõ luôn. Thì như vậy để khi mà chúng ta hành á, thì chúng ta mới thấy sự ô nhiễm của mình. Nó mở toang ra như vậy. Không có an trú trong đề mục dễ dàng. Giặc tỷ mình có hành 3 năm đi liên tục đi, rồi sau đó mình bỏ một thời gian ngắn đi, nó trở về như cũ. Nó trở về như cũ, đó là cái thói quen của nó, không thể làm tắt. Đây, như vậy chúng ta đã thấy hai cái nhân ở trong tham. Bây giờ tôi giảng tổng quát qua một chút, rồi sau đó chúng ta đi từ từ để cho quý vị có cái nhìn chung cái đã. Bây giờ mình mới nói có một tâm tham, trong khi mình tới 8 tâm tham. Tôi giảng mới một cái thôi. Thì cái này để nói cho hết rồi mới qua cái phần nữa. Là như vậy mình nói là nó có 13 cái sở hữu tự tha. Bây giờ nó sẽ phối hợp với cái si phần. Si phần nó có 4, như đây chúng ta thấy si vô tạp vô ý phóng dật nó có 4. Rồi. Nó phối hợp với tham phần. Vì đây là nó hợp tà cho nên không có ngã mạn. Nghe không? Thì cái tham này á nó sẽ hợp với tà kiến. Tà kiến, như vậy đây là 2. Như vậy chúng ta đầy đủ 19 cái sở hữu kết hợp với nó. 13 sở hữu tợ tha, 4 si phần và tham cộng tà kiến, là nó có tất cả là 19 cái. 19 cái. Bây giờ đang giới thiệu tổng quát cho nên là tôi giới thiệu qua cái sân, cái tâm sân, một tâm sân thôi chứ chưa nói hết. Bây giờ sân, lấy một tâm sân thôi, đó là cái tâm sân hợp phẩm vô trợ. Chữ phẩm này có nghĩa là phẩm út, tức là tích tối đó. Thì cái tâm sân này đó, Tâm sân này nó bao giờ hãy nói tới tâm sân là nó thọ ưu. Tâm sân thì nó thọ ưu. Cái vô trợ như nãy chúng ta nói rồi đó là tự động nó biết sân, khỏi ai nhắc nó sân. Cái tâm sân nó nhảy lên nhanh lắm. Thì khi á là nó mạnh mẽ cho đến đổi, tức là nó không không cần ai mà đụng tới nó đó. À, không cần ai mà nhắc bảo nó, không cần ai khuyến khích nó, không cần ai hỗ trợ nó, mà nó vẫn phát sinh ra rất là dễ dàng, thì nó gọi là vô trợ. Thì cái tâm sân này nó bao giờ nó cũng thọ ưu, nó hợp với lại cái sự tức tối, sự bất mãn, sự không hài lòng, sự khó chịu vân vân, và không ai nhắc bảo. Thì cái tâm sân này quý vị nhìn đây, cái con số của nó là cái con số 20, đầu tiên là nó 20. Sân 1, con số của nó là 20. Như vậy chúng ta nhìn đây, nó bao giờ cũng phải có các cái sở hữu tợ tha đi kèm với nó. Nhưng mà khi nó thọ ưu thì nó không có thọ hỷ. Do đó mà 13 cái sở hữu tợ tha này nó còn lại có 12 sở hữu tợ tha. 12 thôi, 12 tợ tha không có hỷ, tại vì nó có ưu, nó không có hỷ. À, thì như nãy chúng ta nói đó, là cái ông mà tâm tham này đây này, cái ông tâm tham, còn đây là ông tâm sân. Cái ông tâm sân này khi phát sanh ra đó, thì ông phải có một cái người bạn mà gắn bó với ông. Ông đó là ông sân cái đó. Người đó là người sân, nối kết lại đi với nhau sân. Vì sân nó nằm đây, sở hữu sân nó nằm đây, nó chính là nhân sân và cũng là sở hữu sân nằm đây, và nó cũng có một cái người mà gắn bó với nó nữa, đó chính là si, nhân si mà cũng là sở hữu si. Như vậy trong tâm này này, nó có nhân sân và nó có nhân si phối hợp lại. Như vậy si thì bao giờ nó cũng đi bốn. Như vậy si phần có bốn: sân. Cái gì vậy đây? Sân nó có sân, tật, lận, hối, bốn cái. Sân nó có bốn. Và nó thêm hai cái nữa là nó có hôn phần, tức là nó có hôn trầm và thủy miên. Như vậy tổng cộng nó có 20. 12 sở hữu tự tha, 4 si phần, 4 sân phần. 20. Không, cái sân phần này á tôi chưa nói hết. Trong cái sân phần này đó, thì quý vị nhìn đây, nó có sân, tật, lận, hối. Thì có khi nó đi với cái này, nó không đi với cái kia. Nó đi với cái kia, nó không đi với cái nọ. Nó có cái đó, hai cái này. Không không, nó không có hôn trầm. Nó không có hôn trầm và thủy miên, nó 18. 18, không có hôn trầm và thủy miên. Nhưng mà trong thực tế đó, khi nó đi đó, thì nó không phải đi hết bốn cái. Trong thực tế nó sẽ chia ra. Cái sân này là do tật, sân này do lận, sân này do hối. Cái này để khi giảng kỹ thì quý vị sẽ thấy. Và hai cái phần nữa là nó gọi là hôn phần á, thì nó gồm có hai, tức là hôn trầm và thủy miên. Thì cái hôn phần này đó nó cũng là thuộc về si đó quý vị. Nhưng mà tách nó ra là bởi vì cái dạng của nó hiển lộ đặc biệt. Thì khi mà mình nói cái hôn trầm và thủy miên á, là nếu như mình nói cho nó cụ thể đó, thì cái hôn phần này có nghĩa là nó buồn ngủ, và nói thủy miên là ngủ. Đó là nói cho dễ hiểu thôi. Còn nói cho đúng trong cái sở hữu tâm của nó, thì cái hôn phần này, cái hôn trầm này đó, nó là một cái trạng thái giả dụi của tâm, có trạng thái lười biếng của tâm, trạng thái giải đãi của tâm, thấy cái gì ngán cái đó à, thì đó là cái trạng thái. Mà đây là một cái trạng thái muội lược của tâm, tức là làm cho cái tâm nó mờ yếu, cái tâm nó suy sụp, nó không có một cái sự năng động nữa, thì nó gọi là hôn phật. Và khi nói đến cái thủy miên của tâm, là một cái trạng thái tâm giống như là nó chết cứng, ở trong trạng thái chết cứng, tức là không còn biết gì nữa hết. Cho nên quý vị thấy có những người họ sợ quá, họ sợ quá cho đến nỗi là đứng yên một chỗ đó, có khi là ngã lăn ra bất tỉnh, không còn biết gì hết. Thì cái khi đó, đó là cái trạng thái tâm của người này đó, là nó nằm trong đó, cái sân này là cái sân nó thuộc về một cái trạng thái sợ hãi. Mà sợ hãi lên đến cực điểm thì trong cái si phần của nó có phần thủy miên trong đó, chết giấc hoặc là chết sững, không còn biết được cái gì nữa, nó chết sững như vậy thì nó là thủy miên. Còn trong cái thường mà để mình hiểu nó đó, thì cái khi nào quý vị hành thiền mà quý vị thấy sao nó buồn ngủ quá thì lúc đó nó là hôn trầm. Mà khi nào nó gượt xuống một cái rồi, tức là nó đã ngủ rồi, nó đã thụy miên rồi. Vậy hiểu hai cái này chưa? Thì cái mà tôi nói buồn ngủ và ngủ á, thì nó không phải là định nghĩa trong danh pháp, nó chỉ biểu hiện ra bên ngoài để mình thấy như vậy, mình biết sự có mặt của nó thôi. Còn cái chánh yếu của nó là khi nào trong tâm mình có một cái trạng thái lười biếng, một cái trạng thái giải đãi, một cái trạng thái ngán ngẩm, chán mạn, và nó làm cho mình nó suy yếu, muội lược, không còn muốn nghĩ gì, không còn muốn nhớ gì, không còn muốn nói cái gì, không còn muốn làm cái gì nữa hết, nhưng mà trong lòng nó không vui, thì nó chính là cái hôn trầm. Còn cái khi nào nó chết sững rồi, nó giống như bất động rồi, thì cái đó nó mới là thụy miên. Thì nhớ hai cái cách này, hôn trầm thụy miên. Và cuối cùng, một cái trạng thái cuối cùng của nó là cái trạng thái hoài nghi, là nó ở trong sự phân vân, sự lưỡng lự, nó chưa có định hình một cái gì cả, nó cứ tới lui hoài, nó đồng đưa, chưa xác định cái gì hết, nó là một cái trạng thái hoài nghi. Như vậy chúng ta đã hiểu qua tổng quát của nó rồi. Và những cái phần này thì trong cái bài giảng trước đó, những cái bài giảng về cái pháp mà tham sân si đó, thì tôi cũng đã có giới thiệu quý vị khá nhiều rồi. Thì cái phần này chúng ta đi vào chi tiết và mô tả ra để cho chúng ta có thể nhận diện nó ra trong cái đời thường. Ví dụ như tôi xin giới thiệu cái phần mà tham á, khi nói một cái tâm tham nó khởi lên, tâm tham nó khởi lên thì nó có nhân tham, nó có nhân si. Nhưng mà cái tham này nó nhiều mặt hơn đó. Thì trong đó cái bản chất của tâm tham á là nó gian dối. Bản chất của tâm tham nó là xảo quyệt, nó lừa đảo, nó phản trắc. Cho nên cái người mà có cái tham mà nó hoạt động mạnh nơi cái người này, thì người này bao giờ cũng phạm giới nói láo, không có chân thật được. Cho nên trong cái ngũ giới mình giữ gìn á, có bốn cái thuộc về khẩu nghiệp, trong đó có cái phải nói chân thật. Khi cái người á mà để cho cái tham nó không hoạt động trong tâm mình á, mới nói được cái thật. Còn hễ khi cái tham nó khởi lên rồi đó, không bao giờ nói thật, không bao giờ. Cho nên tham nó kết hợp với. Và khi đó tham nó đã phát sanh lên rồi đó, mà không có kiềm chế, không có quản lý nó được đó, thì sự phản trắc là lẽ đương nhiên. Cho nên nó nhiều vị đau khổ vì gia đình, cái người hôn phối của mình á thay đổi đối tượng, và cái người này quá khổ, muốn dứt không được, mà tái hợp thì cũng ê chề. Cho nên ta nói đi cũng dở mà ở cũng không sao. Bây giờ cuộc sống thì đành phải chấp nhận sự ê chề đó để sống. Bây giờ biết làm sao? Biết làm sao? Đời sống thế gian nó là như vậy đó. Và chính khi mình hỏi biết làm sao, có nghĩa trong lòng mình cũng có tham mà không đáp ứng được, cho nên thất vọng. Đó là những khổ đau trong tâm mình, bởi vì những điều mong muốn trong thế gian này không như ý mình muốn. Cho nên á, khi mà hỏi pháp thì tâm tâm có nói thế này: nếu cứ pháp thế gian mà đi thì nó cứ như thế mãi, tận cùng của thế gian này. Đó là con đường của sự luân hồi. Còn nếu muốn thoát ra thì phải nhìn thấy rõ nơi chúng sinh ở thế gian này, trong đó có mình trong đó. Hễ ai để cho tâm tham ngự trị đều như thế cả, không có ngạc nhiên. Như vậy muốn thoát ra thì phải nguyện đừng có cột cái tôi của mình á trong quá nhiều những cái mắc xích, những cái mạng nhện mà mình gọi là cái mạng mạch của đời sống. Vẫn nối được những cái mạng mạch của đời sống, nhưng dẫn ra được cái mạng mạch của đời sống thì đó chính là cái con đường hướng thượng mới ra khỏi khổ đau. Còn không, sự vận hành của nó là như thế đó. Dẫu cho ta đây có những cái thời kỳ, có những lúc hết sức là tốt đẹp, nhưng ngã ngựa ở trên con đường chiến đấu giữa cái thiện và cái ác, ta đây vẫn ngã ngựa như thường. Quý vị có đọc những cái bài thơ ngắn phát họa cái chân dung thật của những con người thật, những con người tài hoa, những con người yêu chuộng cái chân thiện mỹ, muốn sống tất cả cuộc đời của mình vì chân thiện mỹ, nhưng giữa thiện và ác vẫn bại trận như thường. Và khó mà thoát ra. Rất tiếc là tôi đây không có thể giảng cái nghĩa đen cho quý vị thấy, nhưng với cái nghĩa có thể hiểu được theo Di Diệu Pháp thì tôi xin giảng. Và xin đọc một cái chân dung mà nó nói lên trong cái bản chất của tâm tham, có sự gian dối, có sự xảo quyệt, có sự lừa đảo và có sự phản trách. Điêu tàn ư? Đâu chỉ có điêu tàn. Ta nghĩ tới vàng son từ thở đó, chim báo bảo lửa chiều cơn gió đổ, lửa ánh sáng trên đầu mà thay đổi sắc phù sa. Ai bảo thay đổi có cơn mơ? Ai dám bảo con tàu không mộng tưởng, mỗi đêm khuya không uống một dần trăng? Lòng ta cũng như tàu, ta cũng uống, mặt anh em trong suối cạn hội nhà văn. Tôi ghi cái bài thơ này lên bản, rồi sau đó tôi phân tích để cho quý vị thấy, nó thể hiện một cái trạng thái mà như ta vừa trình bày đây. Điêu tàn ư? Đâu chỉ có điêu tàn. Ta nghĩ tới vàng son từ thuở ấy, chim báo bảo lửa chiều cơn gió dậy. Lửa ánh sáng trên đầu mà thay đổi sắc phù sa. thay đổi cả cơn mưa, ai dám bảo con tàu không mộng tưởng. Mỗi đêm khuya không uống một dần trăng, lòng ta cũng như tàu, ta cũng uống. Mặt anh em trong suối cạn, hội nhà văn. Đây là mô tả về cái tâm tham đây. Từ trong cái điêu tàng này đã nghĩ tới vàng son rồi. Tất cả mọi chuyện đã có sự tính toán. Điêu tàng ư? Đâu chỉ có điêu tàng, ta nghĩ tới vàng son từ thuở ấy, đã tính toán trước rồi. Cái tâm tham nó tính toán rồi. Nội dung bài giảng chỗ này thiếu. Xin mời quý vị có ngày đọc hồi hướng ạ. Xin mời quý vị nghỉ.